từ ái, sinh lo âu. Từ ái, sinh sợ hãi. Những ai đã lìa xa ái, không lo âu, không sợ hãi điều chi? Kinh Pháp Cú 212. Chương 7. Thám hiểm Nam Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những lời Đức Phật dạy trong câu kinh Pháp Cú trên, nhưng khoảng thời gian mà tôi viết lại ở đây là khoảng thời gian tôi vẫn còn là một thiếu phụ trẻ, còn chưa biết có những câu kinh như thế hiện hữu, mà dù có biết có lẽ tôi cũng không thể hiểu được ở thời điểm đó. Những ai đã lìa xa ái nghĩa là gì? Ngày nay tôi hiểu câu đó không có nghĩa là ta không nên yêu thương ai, chỉ có nghĩa là ta đừng bám víu vào những gì ta ưa thích, nhất là người ta thương đến độ ta luôn nghĩ suy, lo lắng về họ. Ở thời điểm đó, tôi còn đắm trong dòng luyến ái buộc ràng. Tôi luôn sống trong trạng thái lo lắng. Cuộc du hành của chúng tôi không có bảo hiểm hành lý sức khỏe, vân vân. Như ngày nay, người ta du lịch với tất cả mọi thứ đều được bảo hiểm. Chuyến đi của chúng tôi đầy bất trắc, nhưng ngay trong những phút giây nguy kịch nhất, trong những giây phút ở giữa sống chết, tôi bỗng hiểu ra buông xả là gì. Có nghĩa là không bám víu, không cố gắng để làm chủ, để quyết định mọi việc gì có thể xảy ra. Có nghĩa là dù có ta hay không, người thân của ta, sở hữu của ta vẫn tồn tại, cũng như ngược lại, tôi vẫn hiện hữu mà không cần có họ, không cần có những thứ sở hữu đó. Tuy nhiên phải một thời gian lâu sau, ý niệm này mới thật sự thấm sâu vào nội tâm tôi, còn lúc đó nó chỉ mới tượng hình trong tôi. Giờ trở lại với Quito, trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi ở Nam Mỹ. Ở Quito, chúng tôi có nghe về một bộ lạc được gọi là Los Colorado, có nghĩa là bộ lạc sắc màu. Đó là một bộ lạc nhỏ ở Ecuador, rất nổi tiếng về cách trị bệnh bằng thảo dược. Bất chấp hiểm nguy, chúng tôi quyết phải tìm gặp bộ lạc sắc màu, vì thế dù sợ hãi, chúng tôi vẫn một lần nữa leo lên xe buýt đi về miền núi, nơi người ta bảo là chúng tôi sẽ được gặp những người trong bộ lạc, đi chợ ở một làng nhỏ trong vùng. Chuyến đi này còn tệ hại hơn chuyến vừa rồi. Đường xá chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe lại vòng vèo. Bên thì đồi núi treo leo, bên là vực thẳm hun hút. Bác tài thì lái bất cần, luôn quay lại phía sau khi có tiếng trẻ con khóc, hay liếc nhìn lũ chim bay ngoài khung cửa. Phải mất 3 tiếng rưỡi mới đến nơi. Tôi cứ thầm lo lắng, việc gì sẽ xảy ra nếu có một chiếc xe chạy ngược chiều đến. May mắn thay, suốt chuyến đi đã không có chuyện đó xảy ra. Cuối cùng, chúng tôi đặt chân đến một thành phố nhỏ gọi là Ciudad de Colorado, thành phố Colorado. Và đúng như lời đồn, chúng tôi thấy ngay những bộ quần áo sặc sỡ trong chợ. Họ không mặc gì phía trên, kể cả phụ nữ, nhưng người họ đầy những lằn sơn màu xanh. Họ quấn cũng, đàn ông cũng ngắn, đàn bà thì dài hơn, vẽ đầy những sọc màu xanh, đầu họ đội những chiếc mũ nhỏ màu đỏ rực. Chúng tôi bắt chuyện với 2 người trong nhóm họ. Tôi hỏi người cao tuổi, nón của họ làm bằng gì? Tôi không thể đoán được vì màu sắc quá chói chang. Nón gì? Anh ta hỏi lại, thì ra đó là tóc họ. và đó là màu sắc đặc biệt của bộ lạc sắc màu. Họ dùng một loại dâu có màu đỏ chà xát vào tóc cho đến khi nó trở nên dày cứng, sau đó vuốt tóc thành như những cái nón. Đàn ông đã có gia đình thì chỉ để tóc như thế, thanh niên thì buộc thêm những sợi dây vải trên đó để mọi người, nhất là phụ nữ, biết họ còn chưa có ai. Tôi hỏi thêm, bao lâu thì họ phải làm những kiểu đầu như thế? Chỉ nửa năm họ mới phải làm một lần. Cũng thực dụng đó chứ. Chúng tôi chụp hình họ với Jeff. Sau đó, họ mời chúng tôi theo về bộ lạc. Chúng tôi đi trên những chiếc xe ngựa nhỏ. Đường xá xa hơi giằng xóc, nhưng cũng còn dễ chịu hơn đi trên xe buýt. Bộ lạc sắc màu là một bộ tộc da đỏ sắp bị tuyệt chủng. Lúc đó, chỉ còn khoảng 500 người, tất cả sống trong ngôi làng này và vùng lân cận. Họ hái những thứ cây lá họ đã quen dùng từ thuở xa xưa để làm thuốc. Những người trẻ tuổi thì bỏ về sống ở thành thị. Họ không muốn trở thành các thầy thuốc lá cây như tổ tiên họ, nhưng muốn trở thành các bác sĩ tân tiến ở thành thị. Họ muốn làm ra tiền và cũng không muốn phải đội cái đầu đỏ với dây nhợ lụm thụm đi khắp nơi. Chúng tôi được dân trong bộ lạc tiếp đãi rất tử tế. Họ sống trong những căn nhà sàn làm bằng cây gỗ rất đẹp. Khoảng trống phía dưới nhà treo đầy các loại dị thảo. Họ có tên gọi cho mỗi loại, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi cũng không học hỏi được gì từ những kiến thức kỳ bí của họ về các loài cây. Có lẽ ngày nay các kiến thức đó cũng đã mai một, vì người trưởng lão nói với chúng tôi, thanh niên trai trẻ bây giờ muốn thay đổi cách sống. Họ mặc quần jeans, lúc đó đang rất hiếm, chứ không phải là những chiếc váy có sọc xanh của bộ lạc sắc màu. Mua được một cái quần jeans, người ta có thể mua hết nửa ngôi làng. Họ mời chúng tôi dùng bữa. Trước mặt chúng tôi là đủ loại trái cây bắt mắt, những quả đu đủ bên trong có màu đỏ như máu mà tôi chưa bao giờ thấy. Rồi còn có loại chuối đỏ và cơm hấp với rau cải. Họ nuôi gà để ăn trứng, chỉ đến khi gà thật già mới bị làm thịt. Bộ lạc sắc màu không sống nhờ vào săn bắn. Đây là một bộ lạc nhỏ bé hiền hòa. Lần viếng thăm đó đã để lại nhiều ấn tượng sâu xa đối với tôi. Tôi như còn thấy trước mắt người đàn bà ngồi nướng chuối cho chúng tôi bên lò than hồng. Giờ này họ ra sao rồi? Thật là buồn khi nghĩ đến những thay đổi dân tộc họ phải trải qua. Có lẽ ngôi làng nhỏ với những dãy nhà sàn không còn nữa. Có lẽ không còn ai đi hái lá cây về làm thuốc nữa. Từ Quito, chúng tôi đáp máy bay để đến một địa danh khác, Lima. Tôi không thể nào có can đảm tiếp tục cuộc hành trình trên xe buýt nữa. Dù phải hết sức tiết kiệm, nhưng mà tôi cần phải lấy lại sức, tôi cần phải được ngồi trên máy bay một lần nữa. Đến Lima, chúng tôi thuê phòng ở một khách sạn rẻ tiền vì chỗ ở của chúng tôi trên xe trip đã không còn nữa. Chúng tôi đã bỏ nó lại ở Panama. Trong những tuần sau đó, tôi bắt gặp mình hay nhớ về chiếc xe trip đó. Chúng tôi đã ngủ bao đêm êm ấm trên đó. Nó đã gan lì chở chúng tôi qua bao con sông. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã trải qua chỉ là chuyện nhỏ so với những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Từ Lima, chúng tôi muốn đi đến vùng Amazon. Muốn vậy, chúng tôi lại phải lấy xe buýt để đến Andes. Khi chúng tôi trèo lên, chiếc xe lung lay như được buộc lại với nhau bằng những sợi dây thun. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả hành khách người bản xứ, ai cũng mang theo nhiều lát chanh, mà chốc chốc họ lại lấy ra, bỏ vào miệng ngậm. Lúc mà chúng tôi hiểu được giá trị của những miếng chanh đó, thì đã quá trễ. Chiếc xe buýt đã gầm rú leo lên đồi ở độ cao 4.700 mét. Ở độ cao đó, bạn sẽ bị say sóng, đó là bạn bắt đầu thấy nhức đầu muốn ói. Dân bản xứ đã biết ăn chanh sẽ chặn được những triệu chứng đó không xảy ra. Chúng tôi cũng mua lại được một ít chanh, nhưng đến lúc đó thì chúng tôi đã quá say sóng, có chanh cũng không ích lợi gì. Tất cả hành khách đều mệt lử khi xe lên đến đỉnh cao nhất. Bác tài quyết định dừng lại cho chúng tôi nghỉ vài phút. Dân bản xứ bày gà và bánh mì ra ăn, sau đó chúng tôi xuống núi đến Pucallpa. Trên bản đồ, Pucallpa là một thành phố, nhưng đến nơi, đó chỉ là một ngôi làng nghèo, đông dân bên dòng sông Ucayali. Ucayali chảy ra nhập vào với sông Maranon để tạo thành vùng tam giác Amazon. Chúng tôi muốn đi dọc theo dòng sông, xuống đến Amazon. Có một chuyến tàu chạy bằng hơi xuôi dòng xuống đó trong thời gian một tuần. Đó là chiếc tàu có những bánh lái quay, chiếc tàu duy nhất còn xuôi ngược trên dòng Ucayali. Tàu chạy bằng than đốt và một bánh lái to bằng gỗ quay chậm chạp. Chúng tôi đặt một phòng trên chiếc tàu cổ xưa này. Cuộc hành trình trên sông không hoàn toàn êm ái. Tàu phải cập bờ mỗi ngày để lấy thêm than. Trên tàu có một phòng tắm cho khách nhưng không sử dụng được vì người ta nhốt các chú rùa trong đó để mỗi ngày luộc một con làm bữa ăn cho khách. Các chú rùa cần nước, vì thế chúng chiếm đóng phòng tắm. Ngoài thịt rùa, những thức ăn được dọn lên cho chúng tôi mỗi ngày là những món dở nhất mà tôi được nếm qua. May mắn là chúng tôi có mang theo ít thức ăn, chỉ có chuối là khá ngon. Nhưng có lẽ cái khổ nhất vẫn là nước. Người đầu bếp múc nước từ dưới sông Ucayali lên nấu. Từ con sông mà dân ở hai bên bờ và trên các tàu vẫn phóng uế xuống đó. Chúng tôi phải nấu trà bằng nước đó, vì thế Jeffrey bị bệnh gần chết. Cũng may tôi có mang theo ít thuốc trụ sinh. Không có thuốc, chắc là cháu đã chết rồi. Kể từ đó chúng tôi không dám uống ngụm trà nào mà không bỏ vào bình trà ít viên thuốc tẩy trùng mà tôi đã mang theo trong túi thuốc du lịch của mình. Một lần khi Gert sắp xuống sông tắm, mọi người la lên, "Pirahas! Pirahas!" Đó là những con cá nhỏ với những cái răng bén như lưỡi dao lam, thường đi từng đoàn cả trăm con một lúc. Kẻ nào không may gặp chúng thì sẽ trở thành bộ xương chỉ trong vài phút sau. May mà Gert đã nhanh chân trèo dây trở lên thuyền. Khi tàu vào lấy than, chúng tôi cũng lên bờ, ngắm những ngôi làng nghèo nàn ở quanh đó. Sự nghèo khổ không thể diễn tả được, trùm phủ khắp nơi này. Trái ngược với cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời ở đây, bạn chỉ nhìn thấy sự dơ dáy bẩn thỉu, bệnh hoạn và suy dinh dưỡng. Rồi một buổi sáng kia, cánh quay của tàu bị mắc cạn trong cát. Chúng tôi vừa qua khỏi chỗ giáp của hai con sông Maranon và Ucayali để tạo thành vùng Amazon. Lý do là vì lão thuyền trưởng say rượu như mọi ngày nên mới ra cớ sự. lúc đó có cá piranhas hay không, mọi người đều phải nhảy xuống nước để đẩy tàu ra khỏi chỗ mắc cạn, nhưng hoài công. Tai nạn của chúng tôi được loan truyền nhanh chóng đến dân ngụ cư dọc theo hai bên bờ sông như pháo nổ. Những chiếc ghe nhỏ bắt đầu đổ ra từ mọi phía. Hành khách sau khi thấy không còn hy vọng gì, bèn lần lượt trèo lên những chiếc ghe nhỏ này. Họ không cần biết sẽ được chở tới đâu, miễn là ra khỏi nơi này. Chúng tôi hơi do dự, nhưng rồi sau cũng phải trèo lên một chiếc ghe nhỏ tí teo và được chèo đến một làng không có tên trên bản đồ gọi là Orellana. Cuối cùng, chúng tôi phải ở lại làng Orellana trong khu vực Amazon đến 4 tuần. Tôi đã viết một bài báo về biến cố này cho một tờ báo Mỹ, kèm theo các bức ảnh. Trong đó, tôi thường mặc cái váy mễ với áo trắng, vì ngoài cái quần nhung đen, đó là tất cả quần áo tôi có. Tôi cứ phải luôn giặt giũ chúng, vì không có cách gì tôi có thể mang thêm quần áo trong cái túi đeo lưng nhỏ. Bài báo được đăng dưới tựa đề Trăng trên dòng Utajali. Không thể gọi Orellana là một thị xã với vỏn vẹn khoảng 20 nhà và một nhà thờ. Chỉ có hai người đàn ông có quyền hành ở đây, đó là nhà truyền giáo người Tây Ban Nha và ông chủ hãng máy cưa gỗ. Ông chủ hãng máy cưa rất giàu, ông có cả xe hơi. Ông nói với chúng tôi, ông là người Do Thái và con trai ông đang du học ở Glasgow. Ông ta có thể nói được tiếng Anh, thật là một cuộc gặp gỡ hy hữu ở góc trời xa vắng này. Ở Orellana không có nhà trọ để lữ khách ở qua đêm, nên ông chủ máy cưa phải dọn dẹp một nhà kho trống thành chỗ ở cho chúng tôi. Ông còn cho chúng tôi muốn xài bao nhiêu gỗ tùy ý. Gert biến những miếng dán thành một chiếc giường ngủ. Nhờ mấy cái túi ngủ, chúng tôi trải lên giường thành một chỗ nằm êm ái. Vì nhà không có cửa sổ, nên lúc nào chúng tôi cũng phải để cửa cái mở toang. Hẳn là người ta đồn nhau, có mấy người ngoại quốc sống ở đây, nên lũ trẻ trong làng, tôi nghĩ có lẽ là khoảng 40 tất cả, kéo đến đứng suốt ngày ở cửa để xem chúng tôi làm gì. Điều đó không dễ chịu chút nào. Chúng tôi hoàn toàn không có chút riêng tư gì. Sau khi chúng tôi khám phá ra có một tiệm ăn ở Orellana nấu ăn cũng tạm được, chúng tôi đến đó mỗi ngày để ăn cá. Phải có cái gì bỏ vào bụng thôi. Cá ở đây vừa được bắt lên từ sông nên rất tươi, rất ngon. Chúng tôi cũng được quen với vị truyền giáo. Ông hay dẫn chúng tôi vào các khu rừng, tìm những con bướm to mà tôi chưa thấy ở nơi nào khác. Cánh của chúng có đến nửa thước, với nhiều màu sắc rực rỡ. Ở đó cũng có rắn đủ loại to nhỏ, đủ màu sắc. Dĩ nhiên là chúng tôi không bao giờ dám đến gần chúng. Vị truyền giáo còn nói cho chúng tôi biết là đi sâu hơn nữa vào rừng, có những bộ lạc chuyên săn đầu người. Cứ một vài năm, họ lại đi gây chiến với các bộ lạc khác, rồi cắt đầu những kẻ bại trận đem phơi khô. Khi thấy tôi kinh hãi quá, ông vội trấn an rằng, nhưng cũng còn lâu lắm họ mới trở lại, vì họ vừa kết thúc một cuộc gây chiến gần đây. Có lẽ ông chỉ nói vậy để xoa dịu nỗi sợ hãi của tôi thôi. Sau đó, chúng tôi lại thấy các đầu người phơi khô bày bán trong các tiệm bán đồ lưu niệm ở các thành phố Amazon. Chúng nhỏ bằng kích cỡ một trái táo, nhưng mặt người thật, có mắt có tóc, và bán với giá cắt cổ. Những thứ đó thì chẳng bao giờ chúng tôi đụng tới. Mỗi ngày đều có tin là chuyến tàu của chúng tôi lại bắt đầu xuôi dòng xuống cuối nguồn sông, nhưng điều đó đã chẳng bao giờ xảy ra. Rồi lại có tin một chiếc tàu lớn sẽ đến giúp chúng tôi. Chiếc tàu đó có đến thật, nhưng nó chẳng dừng lại cho chúng tôi lên. Cuối cùng, chúng tôi biết là nếu cứ chờ đợi, chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả. Phải tự lo cho mình thôi. Chúng tôi đành phải mướn một chiếc thuyền nhỏ bằng cây, chạy bằng mô tơ, phía trên có che mái tôn. Ít nhất, chúng tôi có thể ngồi trốn cái nắng chết người ở dưới mái tôn đó. Chúng tôi dự định đến Iquitos, là một thành phố lớn gần đó, dọc theo bờ sông. Amazon không phải là một con sông hiền hòa, êm ái. Mỗi lần phải lướt qua những con sóng cao trên chiếc thuyền làm bằng thân cây này, tôi không thể không thấy lo sợ. Tôi lo sợ nhất là cho Jeff. Cũng may là thằng bé chỉ mãi chơi đùa, dọc nước tìm cá. Không giống như tôi, nó tận hưởng thú vui trên sông nước. Mỗi khi chiều đến, chúng tôi phải lên bờ để ngủ vì thuyền nhỏ quá. Lúc nào cũng giống nhau, phải kéo thuyền lên bờ, sợ nó trôi dạt theo sóng, vào sâu trong đất liền, xa đám bùn ở bến sông, rồi đốt lửa để vừa sưởi ấm, vừa đuổi những con muỗi to bằng con ruồi, lại là nguồn gây bệnh dịch. Lúc nào cũng có các loại cây trôi dạt tấp vào bờ quanh đó để chúng tôi dùng đốt lửa, và người chủ tàu rất giỏi vắn, anh ta có thể nhóm lửa với cả những thứ ẩm ướt đó. Khi nào còn lửa thì muỗi còn tránh ra xa, nhưng lúc chúng tôi gục ngủ, lửa lại tàn thì đó là lúc chúng bắt đầu tấn công, vì thế không phải là chúng tôi được yên ổn vào ban đêm. Ban ngày, chúng tôi thường phải ngừng đâu đó để mua đồ ăn. Đó cũng là một vấn đề, vì người dân quanh đó còn không có gì để ăn. Họ cũng muốn lấy được tiền của chúng tôi lắm, nhưng thường họ không có gì để bán, chỉ vài trái chuối hay đu đủ. Một lần duy nhất, chúng tôi gặp được một lò nướng bánh mì thực sự có bánh mì, nhưng không hiểu sao chúng tôi cũng chưa bị đói bao giờ. Sau một tuần, chúng tôi đặt chân đến Iquitos. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi vừa chui ra khỏi thuyền là một người đàn ông đang dắt dây một con vật gì đó. Một con vật chúng tôi chưa thấy bao giờ, có lông xù và mũi dài quắm. Thực ra nó giống như một con chuột xù, mà sau này tra cứu từ điển bách khoa, tôi biết chúng thường sống ở các vùng nhiệt đới của Nam Mỹ. Nhiệt đới cũng không phải là từ chính xác để diễn tả cái nóng như điên dại ở Iquitos. Chúng tôi trả tiền người chủ thuyền, rồi lê mình cùng đồ đạc đến một khách sạn nhỏ rẻ tiền, có tên là khách sạn Peru. Hãy nhìn kìa, tôi nói với Jeff, khi lần đầu tiên sau 4 tuần lễ, chúng tôi mới đặt chân đến một nơi có những điều kiện khá văn minh. Khách sạn này mang tên xứ sở chúng ta vừa đặt chân đến đó. Nhưng trước khi đi tìm nhà hàng để ăn, chúng tôi chạy ngay đến bưu điện để gửi cho mẹ tôi và Irene một cái điện tín. Họ đã bặt tin chúng tôi quá lâu rồi, chắc là họ cũng đang rất lo âu. Đó là một bưu điện rất cổ xưa, với các quầy tiếp khách bằng gỗ rất cao, làm một người không cao lắm như tôi phải vất vả lắm mới với tới được. Khi tôi quay ra thì Jeff biến đâu mất. Gert ở phòng bên đang gửi mấy cái thư chúng tôi đã viết từ lâu, cũng không thấy nó. ngoài hành lang của bưu điện cũng không có bóng dáng nó. Nó đã biến mất, như thể chui, trốn xuống đất. Những giờ sau đó là một cơn ác mộng dài đối với chúng tôi. Chúng tôi chạy khắp phố trong cái nóng không tưởng tượng được, hỏi thăm tất cả mọi người, có ai thấy một cậu bé người châu Âu? Không ai thấy cả, tất cả mọi con đường ở Iquitos đều tận cùng bằng bìa rừng, như thể đó là bức tường bao bọc, nhưng ở phía sau bìa rừng là rắn rít và những con thú hoang dại khác. Tôi gần như sắp ngã gục vì sợ hãi. Gert chạy báo cảnh sát rằng chúng tôi đã lạc mất con. Người cảnh sát hỏi, mấy tuổi? 5 tuổi. Gert trả lời, viên cảnh sát nói vừa cạo đất trong móng tay. Không, tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi? Quá chán nản, chúng tôi bỏ mặc viên cảnh sát ngồi đó, chạy trở lại khách sạn. Và kìa, Jeffrey đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp tân của khách sạn. Cậu bé hỏi chúng tôi đầy trách móc. Mẹ, hai người biến đâu mất từ nãy giờ vậy? Nó đã ngồi đó gần 4 tiếng đồng hồ, mà cũng không nói với nhân viên khách sạn rằng đã lạc cha mẹ. Thì ra, khi không thể tìm được chúng tôi ở bưu điện, nó đã nhờ người qua đường dẫn đến khách sạn có tên giống như xứ sở chúng tôi đang có mặt. Giờ nhắc đến chuyện đó, Jeff không còn nhớ gì, nhưng tôi thì tôi vẫn nhớ như in từng giây phút đó. Do ái sinh lo lắng, do ái sinh sợ hãi, tôi nghĩ là từ ngày đó, những lời Phật dạy đã có trong tôi, nhưng do vô minh mà không nhận ra. Chúng tôi ở lại Iquitos lâu hơn dự định. Một người thợ hớt tóc, vừa là thợ nhồi các con thú, đã hớt tóc cho Gert. Trong xưởng của anh ta có một con rắn còn sống mà anh ta rất hãnh diện đem khoe với Gert. Anh ta nói khi nào có thì giờ, anh ta sẽ làm thịt nó rồi nhồi xác. Đây là một loại rắn lớn nhất ở Nam Mỹ, được gọi là anaconda. Có con dài đến 6 thước, thân to đến khoảng hơn nửa thước. Có màu da rất đẹp, trên lưng màu xanh nhạt và đen, hai bên sườn lốm đốm những chấm vàng đậm lợt. Gert cảm thấy xót xa cho con vật, nhưng rồi anh nghĩ nếu nó không chỉ ăn các sinh vật nhỏ bé mà còn ăn cả thịt người thì sao? Nhưng đối với người thợ hớt tóc thì không có gì phải nghĩ ngợi về con rắn này cả. Từ Iquitos, chúng tôi bay trở về Lima. Đáng lý ra, chúng tôi cũng có thể lên tàu khác đi tiếp chuyến đi dự định trong 2 tuần lễ. Nhưng sau kinh nghiệm ở vùng Amazon, chúng tôi không có can đảm tiếp tục cuộc hành trình. Ai biết, rồi chiếc tàu chạy bằng hơi này sẽ lại bị mắc cạn ở đâu nữa. Từ Lima, chúng tôi bay sang La Paz ở Bolivia, rồi từ đó qua Brazil, chứ không dừng lại ở Argentina. Ở Brazil, tôi có một ít bà con nên ghé qua thăm họ. Họ quá đỗi kinh ngạc khi gặp lại tôi, vì họ tưởng tôi đã chết ở Đức hồi đó. Ở Brazil, người ta nói tiếng Portuguese. Từ lâu, tôi vẫn tưởng tiếng Portuguese và tiếng Tây Ban Nha không mấy khác biệt đến nỗi có thể gây khó khăn cho chúng tôi. Nhưng giờ tôi mới thấy mình hoàn toàn không hiểu một chữ tiếng Portuguese mà cũng không có ai biết nói tiếng Anh. Tình thế cũng khá gay go, nhưng dù gì chúng tôi cũng đã ở Rio và muốn đi thăm Sugarloaf. Ở bãi biển Copacabana, chúng tôi mua cho Jeff một con diều thật to. Thằng bé thích chí, cầm diều chạy qua chạy lại trên bãi biển. Từ đó chúng tôi đi qua Sao Paulo, định là sau đó sẽ đến Brasilia. Đó là thủ đô mới của Brazil, vừa tạo lập xong từ một khu rừng già, hứa hẹn có nhiều điều đáng xem. Nhưng trước khi đi, chúng tôi ghé qua Đại sứ quán Mỹ để nhận thư. Ở đó người ta khuyên chúng tôi nên trở về, càng sớm càng tốt, vì một cuộc cách mạng vừa nổ ra ở Brazil. Nhưng vì không rành ngôn ngữ, chúng tôi không hề biết điều đó. Vì thế sau đó, chúng tôi tiếp tục bay trở lại Panama, nơi chúng tôi đã bỏ chiếc xe jeep lại. Chỗ dừng chân kế tiếp của chúng tôi là Úc. Trước đó khá lâu, chúng tôi đã mua vé cho cuộc hành trình trên chuyến tàu Pacific and Orient Line, Thái Bình Dương và Đông Dương. Lúc ấy, chính phủ Úc cũng muốn tạo mọi dễ dãi cho khách du lịch vì họ muốn chiêu dụ người di dân đến xứ họ, nên đã trả mọi chi phí cho chuyến đi, kể cả tiền chuyên chở xe cho chúng tôi. Tôi chỉ phải trả thêm có 10 pounds tiền Anh. Đó là tình trạng lúc bấy giờ vì bao nhiêu nhân mạng đã mất đi trong Thế chiến thứ hai. Hiện nay thì rất khó cho người di dân đến được Úc, châu Âu hay Mỹ. Tôi có thật sự muốn sống ở Úc không? Lúc đó tôi nghĩ tại sao không? Nơi nào lại không thể là nhà? Vậy thì không có lý do gì để không đến Úc. Thật ra chúng tôi cũng đã dự định mua một nông trại nào đó, ở một nơi nào đó, để có thể sống tự túc ở vùng quê. Chuyến đi thật tuyệt vời, tôi lên 5 kg vì ăn quá nhiều. Trên tàu thì đủ cả hồ bơi, phòng giải trí, phòng đọc sách, nhà hát, mọi tiện nghi mà bạn có thể nghĩ ra. Dĩ nhiên là chúng tôi chỉ đặt chỗ khách du lịch bình thường, nhưng sau những tuần lễ gian khổ vừa trải qua, chúng tôi có cảm giác như mình đang sống trong một cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Tàu dừng lại ở Tahiti 2 ngày. Thật là một chỗ tuyệt vời trên mặt đất mà tôi được đặt chân đến. Ở mỗi góc đường đều có những người lịch sự đẹp đeo vòng hoa chơi guitar. Không khí thoáng mát, sạch sẽ. Tôi nghĩ là thiên đàng cũng chỉ đến như thế này. Tôi nghĩ đến họa sĩ Gao Gun, người đã tìm kiếm và gặp được thiên đàng ở đây. Dù vậy, ông đã không tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Cũng mong được ở lại Tahiti, nhưng chắc không được rồi, vì đảo Tahiti là thuộc địa của Pháp, mà người Pháp không sẵn lòng mở cửa đón khách như người Úc. Bến đỗ kế tiếp là Auckland ở Tân Tây Lan, vì người ta báo cho chúng tôi là tàu phải được tu sửa vài ngày, chúng tôi quyết định mướn xe đi tiếp. Như thế cũng là dịp để chúng tôi thăm viếng Tân Tây Lan. Chúng tôi đi qua đảo South Sea, biển Nam, xanh rờn. Phần lớn người dân ở đây là dân da trắng, rất hiếu khách, thẳng thắn và rất gắn bó với mảnh đất họ đang sinh sống. Người ta nói 3 triệu dân ở đây, được nuôi sống nhờ vào da của 30 triệu con cừu. Chúng tôi cũng giếng trại định cư Maoris của bộ lạc da đỏ ở Tân Tây Lan. Họ cũng được đối xử như những người da trắng ở đây mà không hề bị một sự áp bức nào. Có lẽ nhờ thế mà không khí ở Tân Tây Lan đầy bình yên. Trên mỗi nhà đều được trang hoàng bằng những nét chạm trổ và những vũ điệu dân gian tưng bừng khắp nơi. Nhưng có lẽ quyến rũ nhất của Tân Tây Lan là các hồ. Nước hồ khi xanh dương, lúc xanh lục hay đen tùy theo đặc tính của vùng đất. Có rất nhiều suối nước nóng tỏa hơi trên mặt nước. Nổi tiếng nhất là những suối nước nóng chữa được bệnh ở Rotorua, mở cửa cho mọi người. Hầu như không có nơi nào ở Tân Tây Lan là không có nước. Hầu như tất cả các khách sạn đều có những con suối riêng. Nước từ các con suối này đôi khi rất nóng, đến độ người ta phải làm các hàng rào để du khách không đến gần, có thể bị phỏng. Nhiều nơi, nước và hơi nước phúng lên cao như những ngọn núi lửa. Thời xa xưa, dân Maoris đã dùng các loại nước này để nấu ăn. Đến Wellington, chúng tôi bắt kịp tàu. Lần này, khi đặt chân đến Sydney, chúng tôi có đủ cả hành lý và cả chiếc xe jeep cũng được chuyển đến. Ngay lập tức tôi đã cảm thấy an ổn ở lục địa mới này vì chúng tôi có đủ mọi trang bị. Giờ tôi không còn phải mỗi ngày giặt áo quần để hôm sau có mà mặc. Ban đầu chúng tôi được ăn ở miễn phí trong một trại tập trung. Thật là một sự tiếp đón nồng hậu. Nhưng chúng tôi đâu có muốn ở lại Sydney mà muốn tìm một vùng quê nào đó. Vì thế, chúng tôi lại lên xe jeep, cũng là nhà của chúng tôi, để tiếp tục đi sâu vào Úc Châu. Chúng tôi lái xe dọc theo bãi biển về hướng đông, với những bãi biển trắng xóa tuyết, không bóng người. Sau đó chúng tôi đi về phía tây trong đất liền. Đây là vùng đất sa mạc, không có bóng người, thỉnh thoảng chỉ thấy vài con thú hoang. Có lần, chúng tôi đụng độ với cả một bầy ngựa hoang. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có vài con kangaroo và những chú két có lông màu sắc rực rỡ. Đó là vào tháng 11, và tháng này ở Úc nóng như thiêu đốt. Sau 3 tuần ở trong cái nóng đó, tôi hết chịu đựng nổi. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân tạm nghỉ vài ngày ở gần suối Alice trong một phòng trọ có máy lạnh. Ai biết về Úc Châu cũng biết đó là một cuộc hành trình đầy gian nan, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng, vì nước và xăng không phải dễ dàng mà có. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một chỗ ở trong xứ sở rộng lớn đó. Có nơi một miếng đất có thể lớn bằng cả tiểu bang Texas. Trẻ con được giáo dục qua phương tiện truyền thanh. Chúng tôi lái xe vào một trại tập trung của người dân tộc, những người dân chính gốc của Úc. Họ sống 2 cuộc đời, nửa theo những phong tục cổ truyền của họ, nửa theo những quy luật của người da trắng tại đây. Nhiều người kiếm sống bằng cách bán đồ lưu niệm cho du khách, những đồ chạm trổ bằng tay, các hình tượng. Chúng tôi mua giúp họ, mỗi thứ giá 2 bob, khoảng bằng 2 xu Anh. Dù rằng trị giá tiền tệ đó không còn hiện hữu. Chúng tôi lại lên xe xuyên qua xa lộ Stuart từ Darwin, thành phố tận cùng ở phía bắc, đến Adelaide. Khi trở về đến Sydney, chúng tôi đã chọn được địa điểm để định cư. Vùng đất chúng tôi thích nhất là ở miền nam của Queensland, khoảng 1 giờ lái xe từ bắc thủ đô Brisbane trong vùng Nambour. Lúc đó, nơi này chỉ là một thành phố nhỏ, giờ đã phát triển thành một thành phố lớn. đây là nơi chúng tôi muốn tìm mua một nông trại. Nhưng mọi việc đã xảy ra không như dự định, cũng như tất cả những biến cố xảy ra trong đời tôi.